Tình hữu độc chung bất tưởng thượng ban 2333. Chương 12, khế ước sinh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tân Việt tỉnh lại, nàng phát hiện mình đã đổi chỗ. Chiếc giường nàng nằm tuy giản dị nhưng không thể che giấu thân phận cao quý của chủ nhân. Cách bài trí xung quanh khiến nàng lập tức nhớ đến người đó. Liên Hoa, Tân Việt cắn môi, trong đầu hiện lên cảnh Liên Hoa ho ra máu trong ma cung. Hy vọng ký chủ nhớ mở kết giới cửu trùng thiên, để người ma giới xâm nhập. Nếu trì hoãn, cốt truyện lệch quá xa, thế giới này sẽ sụp đổ. Trước đó Liên Hoa rơi xuống Thiên Uyên Sơn là vì cốt truyện lệch một chút, khiến hắn bị thương khi đánh nhau với Lâu Khởi. Trong đầu vang lên giọng nói của Thư Linh. Ngoài chuyện này còn gì khác không? Tân Việt lắng nghe, cảm xúc khó chịu và ăn năn càng thêm nặng nề. Nhưng nàng phải đối mặt, kìm nén nỗi đau trong lòng, buộc phải cố gắng bình tĩnh. Chính là trong đại chiến tiên ma, người sẽ chết dưới kiếm của Tiêu Ngọc Đế quân Liên Hoa. Thư Linh nhớ mình đã nói qua tình tiết then chốt tương tự. Tân Việt gật đầu tiếp tục nằm trên giường như con cá mắm, khiến Thư Linh không chịu nổi. Ngươi, nhưng Thư Linh chưa kịp nói hết câu, giây sau đã biến mất. Cửa phòng bị đẩy ra, bóng dáng quen thuộc trong trang phục màu tím chậm rãi bước vào. Liên Hoa vào phòng quét mắt nhìn quanh, rõ ràng vừa nãy có sinh vật khác xuất hiện. Hắn dẹp bỏ nghi ngờ, bước về phía Tân Việt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Tân Việt thấy Liên Hoa ngồi xuống bên cạnh, nàng muốn di chuyển nhưng phát hiện mình hoàn toàn không có sức lực, không thể sử dụng chút thần lực nào. Nhìn Liên Hoa ôm nàng đi ra ngoài điện mà không nói một lời, Tân Việt vẫn lo lắng nhìn vết thương trên ngực hắn. Tiểu Việt, vài ngày nữa chúng ta thành thân nhé. Liên Hoa bế Tân Việt đặt lên giường bên hồ sen phía nam, ôm nàng cùng nằm xuống, đưa tay vuốt ve mái tóc rối của nàng, thái độ dịu dàng. Được, Tân Việt ngẩng mắt muốn nói gì đó, nhưng đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Liên Hoa, nàng vô thức đồng ý. Nàng cảm thấy nếu từ chối, Liên Hoa có lẽ sẽ làm cho đến khi nàng chịu đồng ý. Hiện tại thân thể nàng vẫn còn đau nhức, huống chi còn phải chịu nỗi đau xé lòng kia. Tiểu Việt, ta hy vọng nàng có thể tin ta. Liên Hoa dùng ngón trỏ cuốn lấy một lọn tóc của Tân Việt mà chơi đùa, trong mắt là sự nghiêm túc không thể bỏ qua. Tân Việt bắt đầu tính toán trong lòng, Liên Hoa chắc cũng đoán được một số điều, nàng chắc chắn phải nói với hắn đôi điều. Thực ra, nàng muốn trở về thế giới ban đầu, càng không muốn Liên Hoa phải chịu nỗi đau thân tàn ma dại. Liên Hoa, thực ra ta không phải Tân Việt. Tân Việt nhớ lại trước đó ở Thiên Uyên Sơn nguyên thân đoạt lại thân thể, liền đoán Liên Hoa có thể biết nàng không phải nguyên thân. Hơn nữa thuật chiêm tinh của Liên Hoa là bậc nhất, cũng đoán được nàng không phải nguyên chủ. Quả nhiên, thấy Liên Hoa vẫn tiếp tục đùa nghịch mái tóc của nàng mà không đổi sắc mặt, nàng vội vàng giải thích, ta đến từ một thế giới khác, sau đó ta phải theo quỹ tích của nguyên thân, nếu không ngươi sẽ phải chịu nỗi đau thấu tâm can, nghiêm trọng hơn ngươi có thể phải chịu nỗi đau thân tàn ma dại. Ta sợ ngươi vì ta mà. Tân Việt nghĩ đến nỗi sợ hãi và khó chịu mấy ngày qua, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Vốn là một người mạnh mẽ, nhưng dường như có Liên Hoa nàng trở nên yếu đuối cực kỳ, một chút ấm ức cũng chịu không nổi. Liên Hoa ôm chặt Tân Việt, cằm tựa lên đỉnh đầu xù xì của thiếu nữ, dịu dàng vuốt ve eo nàng. Trong lòng trầm tư một lúc, hỏi, vậy nàng sau này sẽ thế nào? Liên Hoa tự biết mệnh bàn của thân thể này vốn là chết dưới kiếm của hắn. Nếu là người trước kia, hắn có thể không chút lưu tình. Nhưng bây giờ là Tân Việt, làm sao hắn có thể chịu được người mình yêu chết dưới kiếm của mình? Ngươi có pháp bảo nào không? Có thể tạm thời giúp ta rút hồn phách ra không? Tân Việt trầm tĩnh suy nghĩ một lúc, đột nhiên mắt lóe sáng, hưng phấn nhìn Liên Hoa. Lúc đó ngươi lại giúp ta tạo thân. Liên Hoa có chút bất đắc dĩ, cách này quả thật có thể, nhưng rút hồn phách rồi tạo thân mới, thực ra rất nguy hiểm. Trước đây có người dùng, đều là vì hồn phách nguyên bản đã tàn khuyết mới dùng cách này. Nhưng pháp bảo có thể hoàn hảo tách rời hồn phách, hắn muốn làm cũng có thể làm ra. Liên Hoa cụp mắt vuốt ve gò má Tân Việt, thấy nàng vẫn còn vẻ lo lắng, dịu dàng nói, giao hết cho ta, được không? Âm cuối từ tính đến cực điểm, lại khiến người ta tê dại, cùng với gió nhẹ lướt qua tai. Tân Việt nắm chặt vạt áo Liên Hoa, cúi đầu vùi mặt vào lòng hắn, ậm ừ đáp lại, mà khóe mắt không biết từ lúc nào đã rơi một giọt lệ thấm ướt vạt áo hắn. Sau khi nói hết lòng mình với Liên Hoa, hắn cũng khôi phục thần lực cho nàng, nhưng cấm chế 13 ngày vẫn chưa mở, vì vậy Tân Việt chỉ được mở rộng phạm vi hoạt động. Tân Việt thấu hiểu sâu sắc về sự chiếm hữu biến thái của Liên Hoa. Thở dài một tiếng, phải làm sao đây? Nàng còn phải mở kết giới cửu trung thiên. Tân Việt ngồi trên giường bên cửa sổ, đôi mắt nhìn về phía chân trời năm sắc rực rỡ, thần sắc hoàn toàn mờ mịt. Liên Hoa bước vào điện, liền thấy bộ dáng Tân Việt đang thất thần, tình cảm dịu dàng trong mắt có chút phai nhạt. Hành động trốn đến ma giới của Tân Việt trước đó đã trở thành một cái gai cắm vào tim Liên Hoa. Hắn mới phát hiện thiếu nữ vẫn có khả năng một ngày nào đó sẽ biến mất, sẽ rời xa hắn mà đi. Vì vậy hắn chỉ muốn giam nàng ở đây 13 ngày. Như vậy nàng sẽ không chạy trốn được nữa. Nhưng cô gái nhỏ của hắn dường như vẫn muốn chạy. Vậy thì chiếm hữu nàng đi. Như vậy sẽ không chạy được nữa chứ. Tân Việt đang ngẩn ngơ thì đột nhiên bị người ta ôm lấy eo. Cổ Trần bị cắn nuốt mút mát, mà bàn tay ở eo bắt đầu trượt vào trong y phục. Tân Việt hoàn hồn, chỉ thấy Liên Hoa kéo toạc vạt áo nàng, đưa tay vào trong lớp áo lót, vuốt ve bầu ngực mềm mại, thân thể đã lâu không được ân ái như bị bật công tắc. Dấy lên cảm giác, trong đầu Tân Việt đột nhiên lóe lên hình ảnh Liên Hoa ho ra máu. Đưa tay muốn đẩy Liên Hoa ra. Liên Hoa, đừng! Người sẽ bị thương đấy. Liên Hoa làm sao có thể để Tân Việt đẩy ra. Cúi đầu hôn lên môi Tân Việt, chặn lại mọi sự từ chối của nàng. Tay tiếp tục trượt xuống giữa hai chân nàng, vuốt ve đóa hoa. Mọi sự giãy giụa của Tân Việt đều bị Liên Hoa kiềm chế. Xem ra Liên Hoa không làm thì không thôi. Miệng bị Liên Hoa xâm chiếm, đóa hoa bị ngón tay Liên Hoa chiếm cứ, cả người nàng bị Liên Hoa đè xuống. Bóng tối trong lòng Liên Hoa phai nhạt đi một chút. Tân Việt bây giờ hoàn toàn thuộc về hắn. Đóa hoa dần dần trở nên ẩm ướt, tiết ra chất nước. Liên Hoa hai tay nắm lấy đôi tay đang đẩy hắn của Tân Việt đè lên đầu nàng, thân thể chìm xuống. Dương vê tê thô dài hung hăng tiến vào đóa hoa, chiếm cứ từng ngóc ngách trong đó. Tân Việt chỉ cảm thấy mình bị lấp đầy, thân thể run rẩy theo sự xâm nhập của dương vê, tê nóng bỏng. Nước trong hoa huy, tê chảy ra nhiều hơn. A hát, môi Tân Việt được thả ra, tiếng rên rỉ không kìm được thoát ra. Nhũ hoa bị mút mát, bên dưới là từng cú thúc mạnh mẽ. Nhũ hoa bị Liên Hoa mút đến sưng tấy đứng thẳng, hắn nheo mắt hôn dọc lên trên. Cuối cùng áp sát bên tai Tân Việt, hung hăng đâm vào hoa huy, tê chặt chẽ, dường như muốn nghiền nát hoa huy. Tê bằng sức mạnh, cặp tinh hoàn đung đưa dường như muốn nhét cả vào trong. Chất nước trong hoa huy, tê theo sự ra vào mạnh bạo mà trào ra nhiều hơn. Bị va chạm bắn tung tóe, chất nước ở cửa hoa huy, tê bị ma sát thành bọt trắng. Tiểu Việt, Tiểu Việt. Liên Hoa áp sát bên tai Tân Việt thì thầm ngày càng dịu dàng. Bên dưới là sự đâm thọc mạnh bạo trái ngược. Tân Việt bị dương vê, tê trong cơ thể đâm đến toàn thân co giật. Hoa Huy, tê siết chặt gấp gáp. Tần Việt cứ thế đạt đến cao trào. Nước trong Hoa Huy, tê chảy ra càng hăng. Liên Hoa bị Hoa Huy, tê siết chặt đến suýt bắn. Hạ thấp động tác thở dốc một lúc, đẩy sâu vào trong, đầu dương vê, tê thúc lên cửa cung mềm mại. Tiếng rên của Tân Việt đột nhiên cao vút. Liên Hoa buông tay Tân Việt ra, ôm lấy eo nàng để nàng quấn lên người mình. Thúc lên trên, Tân Việt ôm chặt vai Liên Hoa. Khoái cảm trong cơ thể như tia chớp lách tách vang lên, khiến đầu óc nàng trống rỗng. Nàng chỉ có thể ngửa đầu rên rỉ, eo không kìm được đón nhận sự đâm thọc của Liên Hoa. Liên Hoa để lại những vết hôn sâu cạn và dấu răng trên ngực Tân Việt. Khi sắp đạt đến đỉnh cao, Liên Hoa đưa tay đan chặt ngón tay với Tân Việt, niệm xuống khế ước thần hồn. Thực ra, vào ngày đưa Tân Việt trở về, hắn có linh cảm mạnh mẽ, liền trực tiếp lấy hôn nhân thạch khắc tên hai người kết thành hôn ước. Khế ước thần hồn theo lời niệm chú của Liên Hoa phát ra ánh sáng đỏ từ lòng bàn tay hai người, dần dần bao phủ thân thể đang giao hòa sát nhau của hai người. Cuối cùng từ từ phai nhạt như thể đã đi vào cơ thể hai người. Lúc này Liên Hoa cũng thả tinh. Tinh dịch nóng bỏng bắn vào Hoa Huy, tê chặt chẽ, nóng bỏng như đánh vào linh hồn nàng. Ánh sáng đỏ trong cơ thể dường như cũng theo ý nóng bỏng đó đi vào hồn phách nàng. Tiểu Việt, như vậy ta sẽ có thể tìm thấy nàng bất cứ lúc nào. Liên Hoa ôm lấy Tân Việt mềm nhũn như không xương, nhìn chằm chằm vào nữ nhi của hắn với ánh mắt sâu thẳm tột cùng. Tân Việt đưa tay vuốt ve ngực Liên Hoa, trên mặt còn đọng những giọt nước mắt vừa chảy ra vì khoái cảm quá độ. Khẽ nói, ngươi có đau không? Chút đau này đối với ta không là gì cả. Tiểu Việt đừng rời xa ta. Liên Hoa lại đè Tân Việt xuống giường, sâu sắc hôn lên môi nàng. Đáp lại hắn là nụ hôn nồng nhiệt của Tân Việt. Tình dục còn sót lại giữa hai người lại một lần nữa bùng cháy. Tân Việt lại một lần nữa bị Liên Hoa kéo vào cơn sóng thần tràn ngập khoái cảm. Hai người đang giao hòa vẫn luôn đan chặt ngón tay, như thể sẽ không bao giờ buông ra. Quấn quýt mãi mãi, một phòng xuân sắc, cách chương.